Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, Tây Lương con gái. Sự thật chứng minh, thần tiên không dễ làm. Mười dao không ngừng loại này độ khó cao kỹ thuật cũng không phải một ngày liền có thể luyện thành. Riêng là đối mặt ba vị phong tình khác nhau mỹ nhân lúc. Luôn có một tái có thể để ngươi mất hồn mất vía. Một để lộ như cược, may ra có viên quyền ở giữa điều hành, vui sướng mấy lần. Tôn Sách tuy nhiên không có thể làm thành thần tiên, lại so thần tiên còn thần tiên, ngủ một giấc đến trời sáng. Thi đấu vừa mới vang hai lần, hắn thì mở to mắt, sảng khoái tinh thần. Viên quyền ngồi tại trước bàn trang điểm, chính nhẹ chân nhẹ tay trang điểm, dẫn Hủ cùng Milan trở về phòng của mình đi. Mơ hồ có thể nghe đến các nàng hô hấp và nói mê. Tôn Sách nằm trên giường một hồi, xoay người ngồi dậy, nhìn lấy viên quyền bóng lưng, tâm lý quanh quẩn lấy nhấp nhô ấm áp. Lên, viên quyền theo trong gương đồng nhìn đến Tôn Sách bóng người, cười một tiếng, đứng người lên, chờ lấy. Ta lập tức liền lấy nước tới, không dùng khó khăn như vậy. Tôn Sách đứng dậy đi đến viên quyền, sau lưng, hai tay ôm lấy nàng eo, đem cái cằm đặt tại nàng hõm vai bên trong, nhìn lấy trong gương đồng viên quyền lúm đồng tiền, hút hút cái mũi, cái gì hương, thật tốt người, viễn trí, hợp hoan, không phải, ta nói là trên người ngươi, trên người của ta. Viên quyền kinh ngạc mà cúi thấp đầu, ngửi một cái chính mình vai, thừa dịp nàng nghiêng đầu, Tôn Sách mân mê bờ môi, tại gò má nàng phía trên hôn một cái. Viên quyền liếc xéo hắn liếc một chút, khuôn mặt hơi nóng, lại giở trò xấu. Trên người của ta nào có hương, cũng không phải là mi muội muội, ngươi thật có hương, Tôn Sách rất đứng đắn nói ra, chính ngươi thói quen. Nghe thấy không được, mặc kệ ngươi. Viên quyền quay đầu, không cho Tôn Sách nhìn đến chính mình nụ cười, nhanh đi ra ngoài rửa mặt luyện võ a. Bọn họ cái kia chờ lấy, hai ngày này nhiều chuyện, ngươi phải nắm chắc mới được. Diêm Hành hôn sự gần, ngươi cũng không thể vắng mặt. Đúng thế, ta hai ngày này quá mệt mỏi. Tôn Sách đứng lên, duỗi người một cái, khớp nối phát ra liên tiếp lốp ba lốp bốp nhẹ vang lên, vất vả các ngươi. Ban ngày ấy có nhiều chuyện như vậy muốn làm, buổi tối còn bồi ta tu thần tiên đạo. Viên quyền không nhúc nhích, tay trái lại ngược lại, tìm đến Tôn Sách dưới xương sườn, nắm một chút thịt mềm. Tôn Sách liền vội xin tha, buông tay, đau. Hắn nhìn lấy viên quyền đảo ngược biên độ khoa trương cánh tay, ngạc nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi là luyện qua nhuyễn cốt công a? Làm sao làm được? Nữ tử vì âm, thể chất vốn là so nam tử mềm mại, thêm chút luyện tập thì có thể làm được. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Chậc chậc, trách không được tỷ tỷ hội nhiều như vậy tư thế. Tôn Sách một bên nói một bên hướng ngoài cửa chạy. Viên quyền muốn đuổi theo, thấy tình cảnh này, nhịn không được khì khì một tiếng cười. Nàng ngồi trở lại đi, nâng nóng lên gương mặt, xuất thần mà nhìn xem đồng giám bên trong chính mình. Bất chi bất giác cười rộ lên, chỉ một ngón tay, người a, khổ tận cam lai, làm tiếc phúc, Hàn Ngân che chở muội muội Hàn Thiếu Anh, đi qua một tháng bôn ba. Rốt cục tiến vào Nhữ Nam cảnh, Diêm Hành mang theo thân vệ đuổi tới quận giới nghênh đón. Hắn không có cố ý trang trí, xuyên là trong quân thường phục, chỉ là đổi một thân mới, trừ võ đóng lên lông chỉ cùng trên thân áo khoác. Hắn cùng phổ thông kỵ sĩ không khác, thế nhưng là triển lộ ra trầm ổn cùng khí độ lại làm cho người không dám có chút coi nhẹ. Hàn Ngân vừa nhìn thấy Diêm Hành thì bị kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra rực rỡ nụ cười, tiến lên thân mật vỗ Diêm Hành bả vai, ngạn minh. Hai năm không thấy, quan đông nước không có phao mềm ngươi, tốt lắm, không cho chúng ta Tây Lương người mất mặt. Diêm Hành cười cười, chắp tay thi lễ, tử nghĩa vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Hàn Ngân một tay chống nạnh, một tay vỗ ở ngực, hai mắt tỏa ánh sáng, đã sớm biết Quan Đông giàu. Thế nhưng là không tận mắt thấy một lần, vẫn là không nghĩ ra được a. Cái này cùng nhau đi tới, con mắt ta đều nhìn hoa. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy nước, khắp nơi là ruộng tốt. Chậc chậc chậc, khó trách đồng trác có thể góp nhặt nhiều như vậy tài phú. Đáng tiếc a, toàn tiện nghi triều đình. Trong xe truyền đến một tiếng ho nhẹ, Hàn Ngân như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng ngậm miệng lại, lộ ra lúng túng cười ngượng ngùng. Diêm Hành nín cười, đi đến trước xe ngựa, khom mình hành lễ, anh muội tử, vất vả ngươi. Màn xe kéo ra một đường nhỏ, lộ ra nửa khuôn mặt tươi cười, tuy nhiên không tính quốc sắc, nhưng lại có Quan Đông nữ tử không thấy nhiều khí khái hào hùng. Nàng trên dưới dò xét Diêm Hành hai mắt, ánh mắt lộ ra dị dạng ngượng ngùng. Hai năm không thấy, Diêm Hành khí khái hào hùng không giảm, lại tại Tây Bắc người thô kệch bên ngoài nhiều mấy phần trầm ổn cùng nội liễm. Vất vả ngược lại không khổ cực, cũng là chỉ có thể ngồi xe, không thể ngồi ngựa, không khỏi quá bị đè nén. Vì cái gì không cưỡi ngựa? Diêm Hành rất kỳ quái. Còn không phải oán niệm ta đại huynh, hắn sợ ta cho hắn mất mặt, lại không biết mình đã sớm đem mặt mất hết. Hàn Thiếu Anh thở phì phì nói ra, vừa vào dịch quán liền muốn ăn, muốn uống, tựa như đói ba ngày giống như. Ai ra, ta thân muội tử ai, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi có được hay không? Hàn Ngân kêu lên, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Ta đây không phải là không có kinh nghiệm nha. Ai biết Nam Dương đồ ăn ăn ngon như vậy. Cái kia thịt bò hầm đến lại hương lại nát. Hắc hắc hắc, ngụm nước xuống tới. Hàn Thiếu Anh cười trêu nói. Đoạn đường này ngươi một người ăn một nửa trâu, còn không có đầy đủ. Hàn Ngân cười hắc hắc nói. Không có đầy đủ, các loại thiên hạ thái bình. Ta muốn di cư Nam Dương. Mỗi ngày ăn, nhìn người cái kia chút tiền đồ. Nam Dương thịt bò xác thực nổi tiếng thiên hạ, cũng là chẳng trách tử nghĩa. Diêm Hành cười hòa giải, mở cửa xe, anh muội tử, nếu không muốn ngồi xe, vậy liền đi ra cưỡi ngựa a. Nhữ Nam phong cảnh tuy nhiên không so Nam Dương, lại cũng không tệ, ngồi ngựa nhìn càng đẹp. Tốt, tốt. Hàn Thiếu Anh liên tục không ngừng xông ra ngoài. Hàn Ngân vội vàng ngăn lại, một mặt nghiêm túc, khó mà làm được. Ngạn Minh, không phải ta bất thông tình lý, đây chính là quan hệ đến ta Hàn gia danh tiếng đại sự. Muội muội ta là mới gả, nơi đây lại là tại Nhữ Nam, không phải tại Kim Thành, thế gia tụ tập chi địa. Nữ nhân cưỡi ngựa xuất đầu lộ diện tính toán chuyện gì xảy ra. Ngươi không quan tâm, chúng ta Hàn gia còn quan tâm đây. Hàn Thiếu Anh mặt phát lạnh, hung hăng chừng Hàn Ngân liếc một chút, nhưng vẫn là lui về. Quẹp mồm, một mặt phiền muộn, Diêm Hành lông mày gảy nhẹ. Tử nghĩa ga, ngươi đến Nhữ Nam đến trừ đưa gà. Còn có chuyện gì? Gặp Tôn Tướng Quân, nhiều muốn chút đồ tốt. Vậy ngươi biết Tôn Tướng Quân là dạng gì người sao? Nhữ Nam thế gia đều bị hắn chỉnh mắt mũi sưng bầm. Ngươi còn muốn ở trước mặt hắn bày thế gia phổ. Ta lo lắng ngươi đến thời điểm cái gì cũng muốn không tới. Chỉ có thể muốn tới mắng một chập. Hàn Ngân sửng sốt, nháy mắt, nửa tin nửa ngờ. Diêm Hành cũng không để ý tới hắn. Sai người dắt qua một con ngựa. Thân thủ đi dẫn Hàn Thiếu Anh. Hàn Thiếu Anh đại hỉ. Dựng lấy Diêm Hành tay, trực tiếp theo trong xe nhảy lên lưng ngựa, nhìn lấy xanh thảm bầu trời, bao la khắp nơi, thở ra một hơi thật dài, thật đẹp. Hàn Ngân cái này mới phản ứng được, lôi kéo Diêm Hành hỏi, Ngạn Minh, ngươi cũng đừng hố ta hố ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Diêm Hành hỏi ngược lại, người biết chúng ta quân bên trong tướng sĩ xưng hô như thế nào? Tôn tướng quân muội muội tôn thượng hương. Hàn Ngân dùng lực lắc đầu, trên quay hàm thịt mãnh liệt rung động. Đi qua Nam Dương cái này hơn nửa tháng, hắn béo một vòng, nguyên bản áo giáp đều mặc không nổi đi, chỉ có thể trên nửa đường nặng mua mấy bộ. Chúng ta xưng nàng tam tướng quân, nàng cưỡi ngựa bắn tên, không so đàn ông kém, là tôn tướng quân ký thác kỳ vọng tướng tài. Tướng tài, Hàn Ngân còn chưa lên tiếng, Hàn Thiếu Anh trước trừng to mắt, nữ tử cũng có thể thống binh tác chiến. Người khác không thể, tôn tướng quân dám vì thiên hạ trước, không có gì hắn cô dám làm, nếu không phải như thế, hắn há có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm đánh xuống như thế cơ nghiệp. Diêm Hành trở mình lên ngựa, hướng về phía Hàn Thiếu Anh gật gật đầu, anh muội tử. Sau một lần, Hàn Thiếu Anh một tiếng reo hò, vung lên roi ngựa, nghênh phong nổ vang, chiến mã mãnh liệt vọt về phía trước, chạy ra ngoài, Diêm Hành cũng dục ngựa theo sau. Hàn Ngân nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, gãi gãi đầu, không hiểu thở dài một hơi. Hắn có loại cảm giác, Diêm Hành sẽ không lại hồi Tây Lương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN